Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1030, 68 tuổi hoàng hoa đại khuê nữ. Đại ca, ngài để ta giám thị Tống Gia Trang có tin tức. Hôm nay buổi chiều có một đạo độn quang rơi vào Tống Gia Trang. Tới vị tự xưng Khương Tử Nha lão đầu, chiều ca bên trong. Vương Húc ngay tại quan sát Bắc Hải quân báo, liền nghe được Mai Sơn Sáu Thánh bên trong lão tam Lý Hoán Trương đến báo. Nghe được tin tức như vậy, Vương Húc sắc mặt vui mừng, nghĩ thầm, rốt cục xuống núi sao? Khương Tử Nha sau khi xuống núi, tại triều ca cư ngụ nửa năm, phát hiện trụ vương hồ đồ vô đạo, không phải minh chủ, liền tìm nơi nương tựa Tây Kỳ mà đi. Từ đây kéo ra Vũ Vương phạt trụ Đại Mạc. Hiện tại Khương Tử Nha tới. Mình muốn đi nhìn một chút sao? Nhìn một chút rất nhiều. Hiện tại Khương Tử Nha nghèo rất mồng tơi. Thậm chí ngay cả mình gánh vác lấy cỡ nào trách nhiệm đều không biết. Lúc này đi làm sao cũng coi như sớm đầu tư đi. Bất quá, việc này tạm thời không vội. Còn được tìm lý do lại đi. Để tránh lộ ra quá nhiệt tình, để Khương Tử Nha phát giác được cái gì. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc lại cầm lấy Bắc Hải quân báo. Bắc Hải 72 đường chư hầu tạo phản, Thái sư Văn Trọng lãnh binh trấn áp. Tính toán thời gian cũng có hơn một năm. Lúc này quân báo bên trên biểu hiện, Văn Trọng liền chiến liền thắng. 72 đường chư hầu đã bị bình định hơn phân nửa. Nhiều thì một năm, ít thì nửa năm, Văn Trọng liền có thể xuất quân quay trở về. Văn Trọng a, Vương Húc đọc cái danh tự này một lần. Phong thần thời kỳ, nhất làm cho người kính trọng không phải Cơ Xương, mà là vị thái sư này Văn Trọng. Thái sư Văn Trọng rõ ràng biết, thương chủ đã đến lật úp thời điểm, lại như cũ tại đem hết khả năng, ý đồ trọng chỉnh Sơn Hà. Mặc kệ là năng lực vẫn là quân lược, đều muốn tại Khương Tử Nha phía trên. Khương Tử Nha thắng, Văn Trọng bại, không phải chiến chi tội, mà là thương trụ mục nát. Chu quân phong mang chính thịnh, lại tăng thêm Khương Tử Nha đại biểu xiển giáo một phương. Xuất động một cái chính là một đám người, gặp mặt liền hạ tử thủ, toàn song không để ý tam giáo tình nghĩa. Để tiệt giáo quả thực bị thiệt lớn, muốn biết, chính là phong thần hậu kỳ, tam tiêu hạ tràng, đều chưa từng đối xiển giáo bên trong người hạ tử thủ. Bằng không, kim giao tiễn phía dưới, cửu khúc hoàng hà trận bên trong, thập nhị kim tiên không biết phải chết bao nhiêu. Đáng tiếc, tam tiêu thủ hạ lưu tình, không có đổi lấy Ngọc Thanh Thánh nhân tha thứ. Đổi lấy ngược lại là huyết tinh trấn áp, nháo đến cuối cùng, Vân Tiêu bị lão tử dùng càn khôn đồ khỏa đi, trấn áp tại Kỳ Lân dưới vách, Quỳnh Tiêu bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng Tam Bảo Ngọc như ý đánh trúng thiên linh mà chết, Bích Tiêu bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng ngọc hộp chứa vào, hóa thành huyết thủy mà chết, song song hạ tràng thê lương, Tống Gia Trang, ăn uống tiệc rượu qua đi. Khương Tử Nha tại Tống Gia Trang ở lại, ngủ một giấc đến giữa trưa, chờ hắn sau khi thức dậy, đi trong phòng tìm kiếm Tống Dị Nhân, phát hiện Tống Dị Nhân trước kia liền đi ra ngoài, hỏi người giữ cửa cũng đáp không ra cái như thế về sau. Chỉ biết nhà mình lão ra trời còn chưa sáng, liền mang theo lễ vật đi Mã Gia Trang, cũng không biết đi làm cái gì. Khương Tử Nha trái chờ Tống Dị Nhân không trở lại, phải chờ cũng không trở lại, âm thầm suy nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Liên tiếp đợi đến ban đêm, trên ánh trăng đầu cành, mới nghe được ngoài cửa có động tĩnh truyền đến. Khương Tử Nha chú ý không lên đi giày, chân trần liền chạy ra ngoài, đi ra bên ngoài xem xét, Tống Dị Nhân chính say khướt xuống xe ngựa. Nhìn thấy Khương Tử Nha đến đón mình, cười nói, hiền đệ, đại sự thành vậy, nguyên lai, Tống Gia Trang bên ngoài 70 dặm, có cái Mã Gia Trang, trên làng có cái nhà giàu viên ngoại, tên là Mã Hồng. Hắn có một nữ lấy chồng 27 lần, nhiều lần chưa qua cửa liền trượng phu đã chết. Dần già, Mã Thị năm nay đều 68 tuổi, đến nay vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, đem Mã Hồng hoảng được cả ngày cau mày. Hôm nay, Tống Dị Nhân tới cửa cầu thân, mừng rỡ Mã Hồng hận không thể cho Tống Dị Nhân quỳ xuống. Kết quả hỏi một chút nhà chồng bao nhiêu niên kỷ, Tống Dị Nhân đáp nói 70 có hai. Mã Hồng lập tức chuyển vui vì lo, người này đều 72 tuổi, thời gian còn có thể qua mấy ngày, đừng chân trước khuê nữ gả đi, chân sau liền thành quả phụ. Tống Dị Nhân gặp, vội vàng xuất ra sính lễ tới. Mã Hồng mở ra cái dương xem xét, bên trong bày biện 4 thỏi kim, 4 thỏi bạc, hết thảy 8 thỏi nguyên bảo đến, cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Ra ngoài bận rộn một ngày, lại cùng Mã Hồng ăn xong bữa rượu, Tống Dị Nhân mới say khướt gấp trở về. Nghĩa huynh, cái gì đại sự là được rồi? Khương Tử Nha còn tại không rõ, căn bản không biết Tống Dị Nhân đang nói cái gì. Tống Dị Nhân đem hắn kéo qua, mặt mày hớn hở nói ra. Sáng sớm hôm nay, ta đi Mã Gia Trang vì ngươi tìm một kiện việc hôn nhân. Kia Mã viên ngoại chi nữ đoan trang hiền lương, nhất biết làm người, ta đã cầu được Mã viên ngoại mở miệng, đem Mã Thị Gia Bảo gả cho ngươi. Nói xong lời này, Tống Dị Nhân dương mắt nhìn lại, phát hiện Khương Tử Nha mặt không vui mừng, nhịn không được hỏi, hiền đệ, thế nhưng là không hài lòng. Nghĩa huynh, chuyện nam nữ nhất chậm trễ nghỉ ngơi, ta nhất tâm hướng đạo. Cái này, Khương Tử Nha một mặt lúng túng, vẫn là đối được thành đại đạo nhớ mãi không quên. Tống Dị Nhân nghe xong, khiển trách, hiền đệ hào hào hồ đồ, ngươi nếu có thể thành đại đạo, thiên tôn để ngươi xuống núi làm cái gì? Ngươi đã không có thành tiên mệnh, cũng đừng có suy nghĩ những sự tình kia, vẫn là hào hào sinh hoạt, lưu lại hương hỏa mới là. Khương Tử Nha nghe xong cũng là cái này đạo lý, thế là liên tục đồng ý, không chối từ nữa. Tống Dị Nhân tửu kình dâng lên, không ở chỗ Khương Tử Nha nhiều lời, trở về phòng đi ngủ đây. Khương Tử Nha cũng đưa về khách phòng, nằm ở trên giường trằn trọc lặp đi lặp lại. Tống Dị Nhân đem Mã Thị nói tốt như vậy, Khương Tử Nha cũng có chút bất ổn, sợ hãi mình làm trễ nải người ta. Dù sao, hắn đã già 70-80 tuổi, cũng không biết kia Mã Thị bao lớn. Nghĩ đến, Mã Thị vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, số tuổi cũng không lớn, không biết là hơn 20 tuổi, vẫn là hơn 30 tuổi, sẽ không ghét bỏ mình à? Lại không nghĩ, Mã Thị không phải hơn 20 tuổi, cũng không phải hơn 30 tuổi, 20 thêm 30 còn có chút có dư. Năm nay đã 68, 68 hoàng hoa đại khuê nữ, tê, khủng bố như vậy à? Khương Tử Nha phòng không một gian, không một lũng, cũng không nguyện ý sử dụng pháp thuật vơ vét của cải. Cả ngày ăn ở tất cả Tống Dị Nhân trong nhà, hôn sự cũng là Tống Dị Nhân cho tổ chức. Tống Dị Nhân nhìn Khương Tử Nha niên cấp lớn, việc này càng sớm càng tốt. 3 ngày sau liền đem thời gian định ra, định vào 16 tháng 2 qua cửa. Đến thời gian, Tống Dị Nhân thu xếp tân bạn, lại mời Tống Gia Trang cùng Mã Gia Trang hàng xóm, trước trước sau sau hơn 1000 người đến dự tiệc. Mình thì tự mình bồi tiếp Khương Tử Nha, cưỡi ngựa cao to tiến đến đón dâu, đem Mã Thị kiệu hoa dơ lên trở về, kết hôn, bái đường, vô cùng náo nhiệt chính là một ngày. Dày vò đến đã khuya tân khách mới tán đi. Khương Tử Nha uống say mềm, vào động phòng đến mở nắp đầu, khăn cô dâu bị cây gậy trúc đẩy ra một nháy mắt. Cả kinh nói, má ơi, vừa mát, ngồi ở trên giường chỗ nào là người, rõ ràng là một con lợn tinh, nếu như không phải heo tinh, sao có thể béo đạt chừng 300 cân, hướng trên giường một tòa, ép tới giường cưới chi chi rung động. Khương Tử Nha kinh hãi không hiểu, cúi đầu liền muốn hướng ngoài cửa đi. Đi ra hai bước, tay liền bị Mã Thị bắt lấy. Chỉ nghe Mã Thị thấp hỏi, phu quân muốn hướng đi đâu? Người có ba gấp, mau mau đem ta buông ra. Khương Tử Nha hàm hồ nói. Mã Thị nghe xong, buông tha Khương Tử Nha, ngồi ở trên giường ô ô khóc lớn. Khóc xong nói, ngươi không phải ba gấp, rõ ràng là ghét bỏ ta. Ta là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử, ta không chê ngươi tuổi tác lớn, vừa già lại nghèo, ngươi ngược lại ghét bỏ ta tới. Khương Tử Nha nghe xong là như thế cái đạo lý. Hắn đều 72, một thân một mình không có vật khác, nào có tư cách ghét bỏ Mã Thị. Muốn nói ghét bỏ, cũng là Mã Thị thể trọng, cùng hắn nghĩ có chút mới vào, nhìn một chút gầy thành ma can mình, lại nhìn một chút lòng thoải mái thân thể béo mập Mã Thị. Khương Tử Nha rưng rưng thổi tắt đèn đuốc, thở dài nói, nương tử, chúng ta nghỉ ngơi. A, đèn đuốc vừa diệt, Khương Tử Nha cùng búp bê vải đồng dạng, để Mã Thị ôm đồm lên giường. Mã Thị gấp, a, nàng gả cả một đời người, 68 vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, đã sớm nghĩ thoáng ăn mặn. Khương Tử Nha phúc duyên thâm hậu, không có bị nàng cho khắc chết, lúc này lại không chủ động điểm còn chờ cái gì thời điểm. Có thơ nói, cách lại Côn Luân đến Đế Bang, Tử Nha tối nay cưới vợ phòng, 68 tuổi hoa cúc nữ, cổ hy có hai làm tân lang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.